Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là phó bản mở ra. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Trương Nguyên Thành đã thành công phản săn giết được Bát Trúc, là một kẻ mạnh trong thánh giả, xếp thứ hai trong bảng truy nã của thiên phạt. Tuy nhiên còn một tên còn lại là Hay Kết, là cái người mà bên... nghề nghiệp vĩnh dạ đấy, hắn đã lâm vào cái trạng thái gọi là bán trong suốt và rất khó giết. Vậy thì Trương Nguyên Thanh đưa ra nhiệm vụ cho Ngân Giao quận chúa là mang theo cái quan tài trốn đi. Hắn cũng thành công qua được cửa của thiên phạt, vừa lấy được đạo cụ cấp chúa tể của Bát Trúc lại vừa là nhận được phần thưởng. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem Trương Nguyên Thanh sẽ dự định xử lý như thế nào. Một căn nhà hoang bỏ trống đã lâu, ghế sofa và các loại gia cụ đã phủ lên một tầng bụi dày. Giống như là loại phòng trống không có người ở này thì ở New York có rất nhiều. Dựa theo pháp luật của Liên bang tự do quy định, người vô gia cư chiếm cứ nhà không có người ở, sau khi nộp tiền điện nước một đoạn thời gian, nhà liền tự động trở thành tài sản của người vô gia cư, cho nên chủ thuê nhà thường thường sẽ dùng ván gỗ để bít kín cửa sổ và cửa ra vào để phòng ngừa đám ở trộm, tu hú, chiếm tổ chim cu. Ánh sao như mộng ảo từ trong phòng dâng lên, Ngân Giao quận chúa hơi nghiêng đầu, thấy con chó thanh tú từ trong ánh sao đi ra. Nhìn thấy Trương Nguyên Thanh tới, Ngân Giao quận chúa lập tức giơ cái loa nhỏ lên. Tôi từng thấy loại nghề nghiệp này ở trong Tây Dương Giáo. Tây Dương Giáo? Trương Nguyên Thanh nghi hoặc hỏi lại. Ngân Giao quận chúa gõ gõ cái loa nhỏ. Lúc tôi đi du lịch giang hồ đã từng gặp được Tây Dương Giáo. Bọn họ mượn danh nghĩa truyền giáo, ở dân gian lừa tài lừa sắc. Ở trong giáo sĩ có người tu hành, tôi từng giết chết vài tên. Trong đó có một số kẻ giết không chết, sau khi bị thương chí mạng thì sẽ biến thành như vậy. Cô gặp được Tây Dương Giáo sau. Niên đại đó bọn họ hẳn là vừa mới kết thúc bệnh cái chết đen, châu Âu đang trở phục hưng, cuộc sống khổ sở, cho nên chạy đến Đại Minh để kiếm ăn. Trương Nguyên Thanh thuận miệng lấy lệ mà nói. Hắn đi tới bên quan tài, bàn tay đẻ lên nắp quan tài, đọc tin tức vật phẩm. Tên, quan tài ngủ say, loại hình, quan tài, công năng, tăng phúc, phong ấn. Giới thiệu, nó từng là công cụ ngủ say của một vị vĩnh tịch giả nào đó, bởi vì nhuộm khí tức của vị cường giả kia dần dần có sự thần dị. Có được công năng phong ấn cường đại, nghề nghiệp vĩnh dạ nằm trong quan tài, cường độ của toàn bộ kỹ năng đều được tăng lên. Ghi chú, đạo cụ riêng của nghề nghiệp vĩnh dạ, đối với linh cảnh hành giả khác mà nói, công năng duy nhất của nó chính là phong ấn. Đạo cụ tăng phúc riêng của nghề nghiệp tương tự với áo choàng kiếm sư cung đình của Võ Thanh Dương. Đương nhiên, phẩm chất một trời một đất, có thể dùng nó để phong ấn một vài thứ, ví dụ như tà vật, ví dụ như kẻ địch. Trương Nguyên Thanh rất hài lòng với công năng phong ấn của đạo cụ này, bởi vì đây chính là thứ mà hắn khuyết thiếu. Đương nhiên, thứ hắn bây giờ cần phải cân nhắc là xử lý Hay Kết như thế nào. Về điểm ấy thì Trương Nguyên Thanh đã có chút ý tưởng. Hắn lấy điện thoại di động gọi cho hội trưởng, mười mấy giây sau điện thoại kết nối, Trương Nguyên Thanh liền đi thẳng vào vấn đề. Tôi đã giết bà Trúc và Hay Kết. Hay Kết bị tôi đánh ra bị động, ông tới đây xử lý một phen đi. Hội trưởng thở dài, tuy lúc này tôi nên ấn like cậu, nhưng tần suất cậu gọi tôi có phải quá cao rồi không? Tôi là Sugar Daddy của cậu, chứ không phải bảo mẫu. Sugar Daddy, ông qua đây xử lý một chút đi. Hội trưởng chỉ biết câm lặng. Vài phút sau, hội trưởng truyền tống tới, đứng bên cạnh quan tài, đánh giá Hay Kết, thân thể trạng thái hư ảo. Trương Nguyên Thanh liền giải thích, tôi ở trong mộng giết chết hắn, thân phận thông thiên giáo chủ liền bại lộ, Hay Kết phải chết. Bị động của nghề nghiệp vĩnh dạ quả thực là phiền toái, tuy giai đoạn siêu phàm chỉ có thể sử dụng một lần, giai đoạn thánh giả là hai lần, giai đoạn chúa tể là ba lần, nhưng chỉ cần là bị động còn thì sẽ rất khó mà giết chết đối phương. Hội trưởng mặc áo ngủ màu vàng cức đưa tay ra, bóp cổ Hay Kết, bàn tay hắn và thân thể của Hay Kết giống nhau, hiện ra trạng thái hư ảo. Luận về năng lực hư không thì thương nhân mới là chuyên gia trong lĩnh vực này. Răng rắc, hội trưởng khẽ phát lực bẻ gãy cổ của Hay Kết, cái đầu và thân thể chia lìa ra. Vị sứ đồ vực sâu, thánh giả cảnh đỉnh phong này rời khỏi trạng thái hư vô, trở thành một thi thể ấm áp. Trương Nguyên Thanh thuận thế thì triển phệ linh, cắn nuốt linh hồn của Hay Kết. Vài phút sau, lực lượng tối đen sền sệt trong hốc mắt của hắn biến mất, đạt được tin tức của giáo hội dạ thần, nghề nghiệp vĩnh dạ và công hội thợ săn. Giáo hội dạ thần là một tổ chức tương đối rời rạc, Giáo hoàng và các trưởng lão trong giáo hội gần như không lộ mặt, quanh năm suốt tháng ngủ say. Bởi vậy trong tổ chức không có tồn tại kỷ luật và quản lý. Các trưởng lão sẽ không có định kỳ thông qua đạo cụ, hướng thành viên bên trong tổ chức ra lệnh. Người có thể lựa chọn phục tùng mệnh lệnh, cũng có thể mặc kệ các trưởng lão, dù sao bọn họ cũng không có tỉnh lại để đánh ngươi. Cũng không phải là không muốn, mà là không thể. Vĩnh dạ cấp bộ cao thì đại bộ phận thời gian ở trong cuộc đời bọn họ đều ngủ say. Ngủ say là một loại trạng thái sinh tồn của bọn họ. Căn cứ vào hiểu biết của Hầy Kết, điểm cuối của nghề nghiệp vĩnh dạ là thoát ly hình thái sinh vật hữu cơ, hóa thân thành vực sâu. Vực sâu cắn nuốt tất cả, bao gồm cả ánh sáng. Tính tới trước mắt thì chưa có nghề nghiệp vĩnh dạ nào có thể đạt tới cảnh giới đó, bao gồm cả giáo hoàng của giáo hội dạ thần. Về phần tin tức công hội thợ săn, cấp trên của Hầy Kết là một trong ba đại phó hội trưởng, tự xưng là Lôi Thần, là một lôi pháp sư cấp bậc chúa tể. Lôi Thần, ngài hội trưởng a một tiếng, đây là ID linh cảnh của thủ tịch kiểm sát quan thiên phạt. Đường đường là thủ tịch kiểm sát quan, cường giả cấp bán thần, đương nhiên không có khả năng là phó hội trưởng của công hội thợ săn. Vị phó hội trưởng kia dùng tên này có thể thấy được là đối với thủ tịch kiểm sát quan của thinh phạt, có lòng lang dạ sói, muốn thay thế. Ngài hội trưởng nói, kế tiếp thì cậu phải cho Catherine một câu trả lời hài lòng để cô ta tiếp nhận sự thật là nhiệm vụ thất bại mà đồng thời không nghi ngờ cậu. Công hội thợ săn tổn thất mất Bát Trúc và Hay Kết, rượu cốc thai lại trốn vào phó bản linh cảnh. Thánh giả đỉnh phong của công hội thợ săn có thể điều động đã không còn mấy ai. Bọn họ nhất định phải trọng dụng cậu. Đến lúc đó thì cậu có thể tiếp xúc đến tin tức ở tầng cấp cao hơn, tìm cơ hội để lập vài công lớn. Sau đó thì thăng chức thành đại lão trong thế lực phản diện. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, hội trưởng à, ông cũng đừng để ta 3 năm rồi lại 3 năm, tôi khẳng định là chịu không nổi dụ hoặc. Đây là một đoạn thoại trong phim Vô Gian Đạo. Lương Triều Vĩ nói với sếp về việc phải làm gián điệp tay trong hết năm này qua năm khác. Catherine bên kia, tôi sẽ lấy lệ cho qua. Trong lòng Trương Nguyên Thanh bổ sung một câu, cùng lắm thì hy sinh nhan sắc. Nhiệm vụ 10 phần nắm chắc 9 mà thất bại, Catherine khẳng định sẽ hoài nghi hắn, bởi vậy hắn đêm nay mới có kiên nhẫn trả lời câu hỏi của Shinmet như vậy. Bộ chấp hành có gián điệp của Minh Ước Tự Do, gián điệp khẳng định sẽ chú ý việc này, điều tra rõ nguyên do. Đến lúc đó báo cáo nhiệm vụ của Cú Mang chính là chứng cứ thoát tội của Thông Thiên Giáo Chủ. Trương Nguyên Thanh thu hồi quan tài và ngân giao quận chúa, cáo biệt hội trưởng, rồi hóa thành ánh sao mộng ảo rời đi. Hôm sau, hắn mở điện thoại di động dự phòng, thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Catherine. Catherine viết, đọc được tin nhắn thì lập tức đến câu lạc bộ dưỡng sinh gặp tôi. Tùng Hải, giờ thủ đô, 8 giờ 30 phút tối. Phó Thanh Dương xử lý xong công vụ, đang định đổi quần áo võ đạo, tới phòng luyện tập để rèn luyện kiếm thuật. Hòm thư tinh một tiếng có email mới tới. Hắn mở hòm thư ra xem, phát hiện mail là Bộ trưởng Ngoại giao Ngũ Hành Minh gửi tới. Bộ trưởng Ngoại giao Diệu trưởng lão mời hắn tham gia hội nghị online, thời gian là 15 phút đồng hồ sau. Nhìn thấy Diệu trưởng lão lấy thân phận Bộ trưởng Ngoại giao phát ra lời mời hội nghị, Phó Thanh Dương theo bản năng có một loại dự cảm bất hảo. Hắn cầm chuột nhấp vào đường dẫn hội nghị kèm theo thư. Hình ảnh nhanh chóng chuyển đổi, phần mềm hội nghị nội bộ Ngũ Hành Minh mở ra, tự động hoàn thành đăng nhập. Trong phòng hội nghị 6 người, chỉ có Phó Thanh Dương và Diệu trưởng lão 2 người. Avatar trước người là chân dung của bản thân, người sau là một cái cây cao chọc trời. Phó Thanh Dương, trên avatar của Diệu trưởng lão, microphone màu lam sáng lên. Phân bộ thiên phạt New York gửi mail, hỏi một sự kiện, đội ngũ viện trợ cậu phái tới New York, ngày hôm qua săn giết hai thánh giả cảnh đỉnh phong. Một người trong đó tên là Hay Kết, nghe nói bị đưa tới chỗ cậu. Ai là Hay Kết? Vì sao lại đưa tới đây? Đã xảy ra cái gì? Phó Thanh Dương bề ngoài cao ngạo lạnh lùng, nhưng trong đầu thì phọt ra một loạt dấu chấm hỏi. Nguyên Thủy, cái thằng cha này, cái gì cũng chưa nói với hắn. Tuy không rõ tình huống, nhưng mà sự ăn ý nên có vẫn phải có. Phó Thanh Dương lạnh lùng nói, sau đó thì thế nào? Thiên Phạt muốn làm gì? Thiên Phạt muốn dẫn độ Hay Kết trở về, bằng lòng trả thù lao khiến cậu hài lòng. Diệu trưởng lão nói, giữa tổ chức chính phủ với nhau chỉ có thể thông qua bộ ngoại giao để đối thoại, liên lạc riêng với trưởng lão của đối phương sẽ bị coi là cấu kết, là một điều kiêng kỵ, cho nên Diệu trưởng lão bất đắc dĩ trở thành tai nghe trung gian. Để tôi cân nhắc một phen. Phó Tham Dương chưa vội đáp ứng cũng chưa từ chối, tính sau chuyện sẽ liên lạc với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Diệu trưởng lão ừ một tiếng, hắn chỉ phụ trách truyền lời, không quan tâm tới bản thân sự kiện, ngược lại biểu hiện cực kỳ kinh ngạc đối với đội ngũ viện trợ ở New York. Cú Mang kia là thần thánh phương nào? Tôi mấy ngày hôm trước vừa nghe nói hắn cùng thánh giả của gia tộc Mét nổi lên xung đột, đánh đối phương. Mấy ngày nay lại săn giết ma thú hát, Bát Trúc và Hây Kết. Những kẻ này đều là thánh giả đỉnh phong, chỉ kém hơn cậu lúc trước một chút. Tôi trước kia tại sao chưa từng nghe nói tới nhân vật cú mang này? Bát Trúc thế mà trở về linh cảnh rồi, Phó Thành Dương ngẩn người ra. Làm thám báo của Phó gia, hắn trước khi gia nhập ngũ hành binh thì đã sinh hoạt ở liên bang tự do rồi. Bát Trúc là một nhân vật vô cùng nổi tiếng trong trận doanh tà ác. Ở lúc mà Phó Thanh Dương còn là một nhân vật nhỏ bé vô hình, thì Bát Trúc đã giành chấn liên bang tự do. Không ngờ là Bát Trúc sẽ chết trong tay Nguyên Thủy. Phó Thanh Dương vui mừng, đồng thời lại có một loại cảm khái. Còn bà nó, thanh xuân kết thúc mẹ nó rồi. Thu hồi suy nghĩ, giọng điệu hắn lạnh nhạt trả lời. Cú mang là vũ khí bí mật tôi bồi dưỡng, tháng trước vừa tấn thăng cấp 6. Vừa tấn thăng cấp 6 đã có thể chém giết thánh giả cảnh đỉnh phong. Diệu trưởng lão A một tiếng. Tôi tra tư liệu của mấy tên nghề nghiệp tà ác kia. Ma thú Hát và Hây Kết không nói, nhưng Bát Trúc là cường giả có đạo cụ chúa tể. Luận về thực lực tổng hợp, cậu cũng không bằng hắn. Thực lực cứng mà nói thì Phó Thanh Dương ở giai đoạn thánh giả mạnh hơn Bát Trúc, nhưng Phó Thanh Dương lúc đó không có đạo cụ giai đoạn chúa tể. Món đạo cụ chúa tể đầu tiên của hắn là sau khi vượt qua phó bản giết chóc ở trong gia tộc tặng cho cây ngọc long kiếm kia. Phó Thanh Dương mặt không đổi sắc mà nói, tôi đã tặng ra đạo cụ mà Nguyên Thủy để lại. Diệu trưởng lão bỗng nhiên trầm mặc, thời gian cách nửa tháng lại nghe được cái ID linh cảnh của người kia, tâm tình vô cùng phức tạp. Nguyên Thủy Thiên Tôn là cấm kỵ của tổng bộ thập lão, không, là cửu lão. Người trẻ tuổi kia trên buổi thẩm phán ngọc đá cùng vỡ là lịch sử đen tối của tổng bộ cửu lão. Mỗi lần đề cập tới hắn, khuôn mặt cửu lão liền nóng rát, là một sỉ nhục khó có thể rửa sạch. Khó trách, Diệu trưởng lão thản nhiên nói, số lượng đạo cụ dự trữ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngay cả hắn, vị chúa tể đỉnh phong này, cũng phải cho sự khẳng định. Một đống đạo cụ cực phẩm, đạo cụ loại quy tắc, nhất là bộ trang bị tế trời, bảo vật đó, ngay cả hắn cũng động lòng. Sau khi lưu lại một câu, Diệu trưởng lão tâm tình không tốt, rời khỏi phòng họp. Phó Thành Dương sau đó lại chuyển đổi đến trang web đăng nhập vào diễn đàn chính thức của Ngũ Hành Minh. Quả nhiên ở vị trí ghim trên đỉnh thấy được bài đăng tương ứng. Đồng nghiệp thần tiên liên tục đánh gục ba vị thánh giả đỉnh phong, cú mang rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ngây ngốc người nhà, hôm nay nhàm chán trèo tường ra ngoài đi dạo diễn đàn thiên phạt, kết quả khiến tôi trợn mắt há hốc mồm. Đội ngũ Ngũ Hành Minh chúng ta phải đi New York lại chọc vào chuyện lớn rồi. Lời thừa không nói nhiều, trực tiếp đăng ảnh cho mọi người. Tôi chụp lại từ diễn đàn tin phạt, dưa mới, mẻ nóng hổi đây. Bài đăng kèm theo mấy chục bức ảnh chụp màn hình, người đăng bài rất nhiệt tình phiên dịch thành tiếng Trung. Phó Thanh Dương nhanh chóng xem ảnh chụp màn hình, nội dung giống với lời của Liệu trưởng lão nói, chỉ là chi tiết càng thêm đầy đặn. Đám nghề nghiệp hợp pháp của thiên phạt, thái độ với việc này cực kỳ thú vị, vừa không muốn thừa nhận đội ngũ viện trợ Ngũ Hành Minh ưu tú, lại vừa cảm kích bọn họ ở New York đã làm ra cống hiến. Trời ạ! Hắn thế mà giết Bát Trúc và Hây Kết, vì sao một vị nhân vật truyền kỳ như vậy mà tôi chưa bao giờ nghe nói? Ôi lạy Chúa, nói cho tôi biết cái này không phải là thật đi, một tiểu nhân vật không có danh tiếng làm được chuyện chúng ta cũng không làm được, Ngũ Hành Minh đã cường đại đến loại trình độ này rồi sao? Không thể tin được đây là sự thật, cho dù là tổ phụ dùng mũi giày của ông đá vào mông tôi cũng không thể tin. Hắn đã giết chết Bát Trúc và Hây Kết, vãn hồi mặt mũi cho thiên phạt, chúng ta nên cảm tạ. Đây là một cường giả làm người ta tôn kính, nhưng hắn thực sự quá điệu thấp rồi. Hắn trước khi trở thành linh cảnh hành giả, có phải là luyện khí công của Đông Phương hay không? Bằng không thì rất khó mà giải thích sự cường đại của hắn. Vị anh hùng này muốn ở lại New York bao lâu đây? Có thể tới Phong Thành để công tác hay không? Đoạn thời gian này, hội sinh vật luyện kim của Phong Thành cực kỳ kiêu ngạo. Đột nhiên cảm giác thánh giả cảnh chúng ta trước kia coi là anh hùng, lại đều là phế vật. Nghề nghiệp hợp pháp của thiên phạt, điều không thể tiếp nhận nhất là một thú vương không có tiếng tăm gì làm được chuyện các thánh giả được bọn họ lấy làm kiêu ngạo cũng chưa làm được. Ngũ Hành Minh tùy tiện phái một thánh giả không có danh tiếng đã lập được công tích như thế, cực kỳ đả kích lòng tin và sự kiêu ngạo của thành viên thiên phạt. Đổi thành Phó Thanh Dương hay Nguyên Thủy Thiên Tôn lập được công tích như vậy, bọn họ phản ứng tuyệt đối sẽ không khoa trương như thế. Bình luận và phản ứng của thành viên thiên phạt khiến hành giả quan phương trong Ngũ Hành Minh tràn ngập một cảm giác sung sướng, chỉ cảm thấy nở mày nở mặt. Từ trước tới nay đều là quan phương hành giả thiên phạt cao cao tại thượng, xem thường hành giả hợp pháp của toàn thế giới như nhìn một đám nhà quê. Bọn họ cuối cùng cũng có hôm nay. Mặt khác thì quan phương hành giả của Ngũ Hành Minh đều cảm thấy tò mò đối với nhân vật cú mang này, muốn tìm hiểu quá khứ của vị cường giả nhảy ra từ trong kẽ đá này. Phó Thành Dương tắt bài đăng, đang muốn rời khỏi diễn đàn, bỗng nhiên liếc thấy một bài đăng khác. Tôi biết nguyên nhân cú mang cường đại rồi. Phó Thành Dương nhíu mày nhấp vào bài đăng. Nội dung bài đăng là một bức ảnh chụp màn hình, chụp lại từ diễn đàn của Thái Nhất Môn, Viên Đỉnh nói. Mọi người đều hiểu lầm rồi, cú mang chỉ là một thánh giả cấp 6 bình thường, sở dĩ hắn cường đại là vì Phó Thanh Dương và Quan Nhã đã cho hắn mượn đạo cụ mà Nguyên Thủy Thiên Tôn lưu lại. Bầu không khí trong bài đăng này là trầm thấp, bi thương. Các thánh giả ngũ hành minh ở trong bình luận nhớ lại nhân vật truyền kỳ cương liệt bất khuất kia. Hắn lúc còn sống hết sức quy hàng, sau khi chết vẫn tạo phúc cho trận doanh hợp pháp. Hắn quật khởi như một ngôi sao băng, lại như sao băng lướt ra khỏi phía chân trời. Hắn là một nỗi lòng khó yên của hành giả hợp pháp của thế hệ này. Nếu nhắn còn sống, rất có thể là vị bán thần thứ 6 của ngũ hành minh. Quận Kinh, trong căn phòng trống không người nào đó, ánh sao lấp lánh dâng lên. Trương Nguyên Thanh từ ánh sao đi ra, lấy ra gương gia ta, vung ra một mảng ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng hóa thành phân thân lau một cái lên khuôn mặt, dịch dung thành thanh niên lạnh lùng, thông thiên giáo chủ. Phân thân và bản thể nhìn nhau giống như đang soi gương vậy. Trương Nguyên Thanh khoanh chân ngồi xếp bằng ở một chỗ răng kín cho bụi, đặt gương gia ta trên mặt đất. Đêm nay hẳn là sẽ vào linh cảnh, sau khi cậu trở về, nhớ cất gương gia ta đi. Tiếp theo hắn lấy ra hình thần câu diệt đao, bức tranh hỗn loạn và các loại đạo cụ chúa tể, tài liệu phẩm chất chúa tể. Hắn đã mở ra năng lực của trái tim, dùng thẻ nhân vật của ma thú hát, bao phủ lên thẻ nhân vật của mình. Bộ trang bị tử kim và thực lực của bản thân dùng để lừa gạt linh cảnh. Nhưng đạo cụ này sẽ không lừa được phó bản linh cảnh, mang theo chúng nó, nếu như bị ghép vào phó bản cấp chúa tể của nước ngoài, vậy thì xong cụ nó đời. Những thứ này chính là nền tảng của chúng ta, trở về sớm một chút. Trương Nguyên Thanh giấu đạo cụ và tài liệu vào trong ngăn tủ. Phân thân gật đầu, chờ tới ứng phó xong với Catherine sẽ lập tức trở về. Gương gia ta 24 giờ chỉ có thể sử dụng một lần. Phân thân tối qua chết trong công kích của đạo cụ cấp chúa tể là bức tranh hỗn loạn. Trương Nguyên Thanh chỉ có thể kéo dài đến tối mới đi ứng phó Catherine. Nhớ đừng có tìm Catherine để ngủ, Trương Nguyên Thanh cảnh báo. Phân thân ngẩn ra. Cậu vì sao lại nói cái này với tôi? Tôi sợ là cậu nhịn không được. Chẳng lẽ chúng ta không phải đồng tâm đồng não sao? Là chính cậu nhịn không được. Ờ, tôi hiểu ý tứ của cậu rồi. Tôi là phân thân. Trải nghiệm của tôi chính là trải nghiệm của cậu. Đồng thời lại không tính là phản bội Quan Nhã. Bản thể, cậu cũng thật là chó liếm. Chẳng lẽ chúng ta không phải đồng tâm đồng não sao? Tôi chó liếm chính là cậu chó liếm. Phân thân hướng hắn chắp tay hóa thành ánh sao tiêu tán. Số 69 phố Humbert, khu Queen, câu lạc bộ dưỡng sinh massage. Bước đi trong hành lang của ánh đèn ái muội treo ảnh quyến rũ, Trương Nguyên Thanh thả chậm bước chân, cảm ứng cảm xúc quanh mình. Rất nhanh, hắn đã cảm ứng được cảm xúc thuộc về Catherine. Phẫn nộ, hoài nghi, bực bội. Cảm xúc của cô ấy không được tốt lắm, làm không tốt sẽ bị liên lụy, hoặc là mất đi tín nhiệm đối với mình. Trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình mà nghĩ. Hắn đứng ở cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa có khắc họa hoa văn bằng đồng thau. Trong căn nhà không có ai ở lại, bên tai Trương Nguyên Thanh chuyển đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Tinh! Bản đồ linh cảnh đang mở ra, 30 giây sau tiến vào linh cảnh. Linh cảnh ngày lần này tiến vào là chuyến tàu kinh hoàng, đánh số 015, cấp bậc độ khó S, linh cảnh, loại hình một người, nhiệm vụ chủ tuyến, sống sót 5 ngày. Ghi chú, không phải vật phẩm linh cảnh thì không thể mang theo. Giới thiệu linh cảnh số 015. Năm 1900, một con tàu của Liên Hiệp Anh ra biển để chấp hành nhiệm vụ bí mật. Trên đường trở về, con tàu đã ly kỳ biến mất, trở thành một bí ẩn của Liên Hiệp Anh. Cái đạch, phó bản cấp S. Trương Nguyên Thanh nhè răng một phen, thầm nhủ tối qua, quên trả tiền chơi nữ thần may mắn hay sao? Công năng dịch dung thẻ nhân vật của trái tim màu đen khẳng định là có thể giấu được linh cảnh. Như vậy ghép đến cấp S không phải nguyên nhân bản thân hắn, mà là bản thân của ma thú át, cũng sắp vào linh cảnh cấp S. Ma thú hát tuy là thánh giả đỉnh phong, nhưng xác suất để ghép đến cấp S hẳn là rất thấp. Hắn nhớ rõ Phó Thanh Dương ở thời điểm giai đoạn thánh giả, cấp A là bình thường, liên tục liên vượt qua 5 cái phó bản cấp A mới có khả năng kích hoạt một lần cấp S. Ma thú hát thì không bằng Phó Thanh Dương, xác suất nửa năm một lần là rất thấp, có thể là một năm một lần. Vận may quá kém, vẫn bị hắn gặp phải. Linh cảnh cấp S của cấp 6, cho dù là mình chỉ sợ cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng qua vì sao lại là phó bản của năm 1900. Ở đại khu thứ hai thì thánh giả cấp 6, đối ứng với bối cảnh phó bản là giai đoạn đầu của đời Tống hoặc là thời kỳ cuối của đời Đường. Ở đại khu thứ nhất nên ứng đối với thời kỳ trung cổ, trung kỳ. niên đại quỷ hút máu, người sói, phù thủy và thợ săn tiền thưởng hoành hành mới đúng chứ. Sao có thể là bối cảnh của năm 1900 được? 30 giây kết thúc, tầm nhìn của Trương Nguyên Thanh mơ hồ hiện ra dạng gợn sóng sắp bị chuyển tống đến phó bản. Ở bên này, cốc cốc, sau khi gõ hai lần, Trương Nguyên Thanh đẩy ra cánh cửa nặng nề bọc đồng. Tiến vào phòng, hắn đảo qua căn phòng, trang hoàng một cách xa hoa, thấy Catherine mặc váy dài màu đen, không nói tiếng nào đang ngồi trên ghế sofa, ngũ quan tinh xảo tuyệt đẹp, giống như bao phủ một tầng sương lạnh. Các người đã thất bại, Catherine trầm giọng nói. Cá mắt đuôi mày của cô không còn nét quyến rũ, giờ này khắc này rốt cuộc có sự uy nghiêm và uy áp của lão đại cấp chúa tể. Bằng không Trương Nguyên Thanh còn tưởng rằng cô chỉ biết lắc mông để câu dẫn đàn ông. Trương Nguyên Thanh sắc mặt lạnh nhạt ừ một tiếng. Bát Trúc đã trở về linh cảnh, hay kết hẳn còn chưa chết, nhưng đã rơi vào tay thiên phạt thì không khác gì đã chết. Khóe miệng của Catherine nhếch lên nụ cười nguy hiểm. Bọn họ đều đã chết, sao cậu lại chưa chết? Đây là tiếng con người nói sao? Nếu tôi là ma quân thì tôi nhất định nhét cái gì đó vào đầy miệng cô. Trương Nguyên Thanh vẫn duy trì tư thái lạnh lùng quái gở. Nếu mục đích cô gặp tôi là hỏi trách, vậy thì tôi nghĩ là tôi có thể đi. Catherine nheo mắt lại nhìn hắn chầm chầm. Trải qua điều tra, chúng tôi phát hiện tối qua cú mang, sau khi rời khỏi cao ốc thiên phạt cũng không có trực tiếp chạy tới hiện trường cầu viện, mà lái xe tới bờ sông Hudson. Ở bên đường sông chạy 15 phút đồng hồ, mà lúc hắn đến công viên Hudson, camera giám sát phụ cận, trục trặc toàn bộ, không quay được bất cứ tin tức gì. Hiện trường chiến đấu có hai chiếc MPV, trong xe chỉ có cú mang và một âm thi, không có thành viên khác của đội viện trợ ngũ hành minh. Đây là một bố cục tỉ mỉ bày ra. Cú mang sớm đã biết tối qua sẽ gặp phải phục kích. Thông thiên giáo chủ, cậu giải thích một phen, vì sao cú mang có thể biết trước tin tức là ai đã tiết lộ hành động. Cậu lại giải thích một phen, vì sao Bát Trúc và Hay Kết đều gặp nạn ngã đau, mà cậu thì lại bình yên vô sự trở lại. Quả nhiên là hỏi cái này, Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Thứ mà công hội thợ săn có thể điều tra ra thì thiên phạt đương nhiên cũng có thể. Nhưng liên quan chuyện này bộ chấp hành không có xét hỏi đến cùng, cho hắn độ khoan dung lớn. Chủ yếu là đối với thiên phạt mà nói thì mặc kệ là cú mang dùng phương pháp nào, thủ đoạn nào, làm kẻ được lợi dụng thì bọn họ đều có thể tiếp nhận. Không cần thiết vì chi tiết nhỏ mà bám giết không tha. Nhưng ở trong mắt của công hội thợ săn, cái này con mẹ nó là trong chúng ta xuất hiện một gã phản đồ. Mà phản đồ này là ai? Người biết hành động chỉ có mấy người. Nếu như thế nào cũng phải tìm ra một tên phản đồ, vậy thì khẳng định là cái tên nước ngoài thông thiên giáo chủ này. Trương Nguyên Thanh sớm đã có tính toán, nhìn quét bề ngoài rộng lớn, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Có cần tôi nhảy vào bên trong để nói không? Không cho Catherine cơ hội gật đầu, hắn nói nhanh. Giải thích cái gì? Giải thích Hay Kết và Bát Trúc rốt cuộc rác rưởi bao nhiêu? Hay là công tác tình báo của công hội thợ săn các người rác rưởi bao nhiêu sao? Cô cho rằng là tôi tiết lộ tình báo ư? Tôi? Vậy thì tôi vì sao còn phải tới nơi này? Tôi ngại sống không đủ lâu chắc. Hay là tiếc cô, cái con điếm này? Giọng điệu quán cay nghiệt mà nham hiểm, phối hợp với nụ cười lạnh nơi khóe miệng cực kỳ gợi đòn. Đây là thuật trào phúng mà Trương Nguyên Thanh từ chỗ kỵ sĩ đơn truyền Địch Thái học được. Hắn gọi cái này là tiên phát chế nhân. Sắc mặt của Catherine trầm xuống. Sắc mặt của Trương Nguyên Thanh so với cô càng âm trầm hơn, đi tới sofa, chống tay vịn cúi người xuống, hầu như dán sát vào mặt Catherine, lạnh lùng nói. Cô cảm thấy là tôi bán đứng Bát Trúc và Hay Kết mới đưa đến nhiệm vụ thất bại sau. Hay Kết, à Bát Trúc có một món đạo cụ cấp chúa tể, nhưng hành động từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc không vượt quá 10 phút. Catherine, đừng có suốt ngày chỉ biết dạng chân ra để mà đợi đàn ông đến chơi, dùng cái đầu óc của cô nghĩ xem đây là vì sao. Bởi vì tên kia có đạo cụ phẩm chất chúa tể, hơn nữa không chỉ một món. Công hội thợ săn các người, năng lực thu thập tình báo có thể so với rác rưởi. Cô còn muốn khởi binh vấn tội, các người thiếu chút nữa đã hại chết tôi. Nếu lão tử không phải là cấp bậc thấp hơn người thì sớm con mẹ nó đã đưa người về linh cảnh rồi. Cái chán của hắn nổi đầy gân xanh, vẻ mặt đã âm trầm lạnh lẽo, lại phẫn nộ dữ tợn, cảm xúc nghẹn khuất kia cực kỳ no đủ, căn bản không giống như diễn trò. Đây là thao tác cơ bản của huyễn thuật sư. Thông thiên giáo chủ nổi giận, Catherine bình tĩnh lại, trầm ngâm một phen nói. Cú mang có đạo cụ phẩm chất chúa tể, đạo cụ thế nào? Trương Nguyên Thanh hử nói. 6 lá bùa đen có thể hình thành trận pháp biến hóa ra xiềng xích, một cây đoạn đao hai mặt đen trắng. Đoạn đao hai mặt đen trắng, Catherine có chút quen tai, sau đó tựa như nhớ tới cái gì, vẻ mặt trở nên cổ quái. Cô không nói gì cầm lên điện thoại di động, đầu ngón tay lướt màn hình. Có phải thanh đao này không? Cô hướng màn hình điện thoại di động, nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, một tấm ảnh chụp trên màn hình, ảnh gốc là ảnh chụp người nào đó cầm đao, nhưng kẻ cầm đao đã bị cắt đi, chỉ còn lại một cái tay và một cây đoạn đao hai mặt đen trắng. Chính là hình thần câu diệt đao. Đúng, chính là nó. Trương Nguyên Thanh gật đầu, sau đó lộ ra nét nghi hoặc. Sao cô có thể có được ảnh chụp? Catherine lộ ra vẻ mặt giật mình. Lúc này điện thoại di động của cô tinh một tiếng có tin nhắn gửi tới. Sau khi xem xong tin tức, Catherine liền đưa điện thoại di động về phía Thông Thiên giáo chủ. Lá bùa màu đen. Chính là cái này. Trương Nguyên Thanh gật đầu, ánh mắt liếc nhìn camera theo dõi ở trần nhà một lần. Rõ ràng là hội trưởng công hội thợ săn, còn có hai vị phó hội trưởng giờ phút này cũng đang ở phía sau camera giám sát, quan sát buổi nói chuyện này. Trong lòng Catherine đã có đáp án. Đoạn đao hai màu đen trắng cô đã từng thấy ma quân sử dụng, tên là hình thần câu diệt đao, mà lá bùa màu đen tên thì không biết, nhưng một chủ nhân trước của nó là Nguyên Thủy Thiên Tôn, một chủ nhân trước nữa là chúa tể của hư vô giáo phái. Đúng vậy, Catherine đã xác nhận hai món đạo cụ chúa tể mà cú mang sử dụng là di sản của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ở trong đội ngũ viện trợ của Ngũ Hành Minh có một kiếm khách tên là Quan Nhã. Căn cứ tình báo thì cô là bạn gái của Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà cấp trên trực tiếp của đội ngũ này là Phó Thanh Dương. Mọi người đều biết Phó Thanh Dương và Nguyên Thủy Thiên Tôn quan hệ chặt chẽ. Ở trong Ngũ Hành Minh, hai người là quan hệ nước lên thuyền lên, mà xuống thì cùng xuống. Gần đây công hội thợ săn còn thu thập được tin tức tình báo có tin đồn xấu về Phó Thanh Dương và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nghe nói là một thần dạ du trong đội ngũ viện trợ đã tiết lộ cho thành viên thiên phạt. Căn cứ vào hai tầng quan hệ này, cú mang có thể mượn được đạo cụ của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không quỷ quái. Những đạo cụ này đều là di sản của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Catherine giải thích đơn giản một câu, lại tiếp tục nói, cậu đào tẩu như thế nào? Tôi nấp vào trong mộng cảnh của Hay Kết. Trương Nguyên Thanh trả lời không chê vào đâu được. Nấp vào trong mộng, biện pháp không tệ. Catherine hơi gật đầu thử nói, cậu cho rằng cú mang làm như thế nào biết mình sắp bị mai phục? Hoặc là tinh quan, hoặc là bói toán. Trương Nguyên Thanh đưa ra suy đoán phù hợp với thân phận của đại khu thứ hai. Catherine gật đầu không hỏi nhiều nữa, cầm lấy túi sách bên người lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Tuy nhiệm vụ thất bại, nhưng công hội thợ săn chưa bao giờ bạc đãi thành viên. Trong thẻ này có 500.000 tiền liên bang là tổ chức bồi thường cho cậu. Nhìn theo Thông Thiên giáo chủ cầm thẻ ngân hàng rời khỏi, cánh cửa đồng thau có hiệu quả cách âm khép lại. Catherine nâng mắt nhìn về phía camera theo dõi mà nói, hội trưởng, hai vị phó hội, các người cho rằng Thông Thiên giáo chủ có tiết lộ tình báo hay không? Tôi trước sau không có nghĩ ra, cú mang biết trước chúng ta sẽ mai phục hắn. Không có ai trả lời cô, nhưng vài phút sau điện thoại di động của Catherine tinh lên một tiếng có tin nhắn mới. Vân tay mở khóa xem tin nhắn, đây là một video cực hot đoạn thời gian trước ở trên diễn đàn Thiên Phạt. Video này Nguyên Thủy Thiên Tôn một người đơn đấu ba vị thánh giả đỉnh phong. Catherine không mở video bởi vì cô đã rõ không qua tiết lộ hành động, cú mang sở dĩ có thể sớm nhìn thấu mai phục là kết quả mà thần dạ du trong đoàn đội quan tinh tính ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn có món tinh bản phụ trợ tinh quan, món tinh bản đó khiến cho hắn là một người mới tính thăng tinh quan ngắn ngủi trong vòng 3 tháng có được năng lực tinh quan có thể so với một vị tinh quan thâm niên. Mà món tinh bản kia không có gì bất ngờ sẽ nằm trong tay đội ngũ viện trợ Ngũ Hành Minh. Hình ảnh từ mơ hồ cho đến rõ ràng. Trương Nguyên Thanh thấy phong cảnh biển. Biển trời một màu, biển lớn xanh thẳm soi rọi bóng bầu trời xanh thẳm. Hắn đứng trên boong tàu, nghênh đón gió biển, rồi tắm rửa ánh mặt trời. Quần áo trên người chưa có biến hóa, lại sờ lên mặt, không có biến hóa. Không phải là phó bản, cái loại phải đi sắm vai nhân vật. Con tàu này rất lớn, lớn đến mức là Trương Nguyên Thanh không thể nhìn thấy toàn cảnh. Trên boong tàu có vài tên hải quân mặc đồng phục, cầm súng tuần tra. Đám thủy thủ thì cầm ống nước, thùng nước, bàn chải, các loại công cụ, bận rộn tra rửa boong tàu. Trương Nguyên Thanh thi triển thần du, linh thể xuất khiếu bay lên bầu trời, từ trên cao quan sát, lúc này mới thấy rõ toàn cảnh của con tàu. Đây là một loại con tàu loại trung bình nhỏ, tổng chiều dài chỉ khoảng 50 mét, thân tàu quét sơn trắng, tổng cộng có 2 tầng. Trên tàu rộng hai cái ống khói trắng kiện, bốc lên khói đen cuồn cuộn. Gió biển từ từ, con tàu hơi nước di chuyển trên mặt biển, lưu lại một vệt nước màu lam đậm, rộng cỡ khoảng 10 mét. Đầu tàu có thủy thủ cầm bàn chải, ống nước, cọ rửa boong tàu. Ở trên tháp quan sát cao cao, hải quân mặc đồng phục, đeo súng trường, ngậm thuốc lá, lười biếng cảnh giới. Tàu hơn 100 năm trước nhà, năm 1900, chiến tranh Giáp Ngọ vừa kết thúc được 5 năm, cách thế chiến thứ nhất còn 14 năm nữa. Đại khu thứ nhất mở ra đã được 16 năm. Đây cũng là khởi đầu của Liên Hiệp Anh suy yếu. Trương Nguyên Thanh ở trong đầu ngẫm lại tri thức hắn học được ở sách giáo khoa. Trên tàu tất cả đều bình thường, hắn chuyển động tầm mắt nhìn về phía cuối đường chân trời, mặt biển cũng không có gì khác thường lắm. Linh cảnh giới thiệu nói là con tàu này sẽ ở trên đường trở về mà ly kỳ biến mất, trở thành một vụ án chưa có lời giải, mà nhiệm vụ chủ tuyến của mình là sống sót 5 ngày, cũng chính là nói trong 5 ngày này con tàu sẽ biến mất. Đây là phó bản của kẻ biến dị, mà đặc điểm của kẻ biến dị chính là ma thú, thiên kỳ bách quái. Trên đường trở về có gặp quái vật biển sâu hay không? Lão tử, có bệnh sợ biển sâu nha. Vừa lẩm bẩm trong lòng, linh thể vừa hạ xuống quay về thân thể. Hắn tính là thăm dò tình báo trước, con tàu biến mất thì nhất định phải có nguyên nhân, không có khả năng chỉ là gặp tai nạn trên biển hay là quái vật đơn giản như vậy. Nó không xứng với một cái độ khó cấp S. Hay, binh sĩ dũng cảm. Trương Nguyên Thanh ngăn lại hai gã hải quân tuần tra cười nói, các người nhận ra tôi không? Hai gã hải quân đứng thẳng lưng hành lễ, lớn tiếng nói, có, Trung úy Hát. Trung úy là cấp bậc gì đây? Kệ mẹ nó đi, chỉ cần không phải là lính đầu to là được. Cái này đã chạm đến điểm mù của Trương Nguyên Thanh, thân là một kẻ ngốc về quân sự. Tiểu Bạch, ngay cả quân kỳ cũng chưa chơi, chỉ có thể phân biệt thứ tự của quân trưởng, sư trưởng và tư lệnh. Chức vị cao nhất trên tàu là ai? Ở chỗ nào? Trương Nguyên Thanh hỏi. Hai gã hải quân lướt nhau, ưỡn thẳng lưng, binh sĩ bên trái cao giọng nói, báo cáo là thuyền trưởng James. Các hải quân bên phải bổ sung, cũng chính là thượng úy của chúng ta. James, thượng úy hải quân. Trương Nguyên Thanh yên lặng ghi nhớ cái tên này, nhào mắt lại đánh giá hai gã hải quân. Các người rất sợ hãi sao? Làm huyễn thuật sư, cảm xúc của người bên cạnh nhìn một cái là không bỏ sót. Nghe vậy vẻ mặt hai gã hải quân càng thêm căng thẳng, rồi đồng loạt lắc đầu. Ở trong quân đội thì cấp dưới sợ hãi trưởng quan là điều hết sức bình thường. Trương Nguyên Thanh cũng không rối rắm việc này, vẻ mặt ôn hòa hỏi tình huống trên tàu. Sau một phen đối thoại, Trương Nguyên Thanh bước đầu đã thăm dò rõ tình huống con tàu này. Thượng úy kiêm thuyền trưởng James là người có quân hàm cao nhất trên tàu. Ngoài hắn ra còn có một vị hồng y giáo chủ địa vị ngang hàng với James. Ở Liên Hiệp Anh, giáo đình thì chính là quốc giáo, có địa vị cao thượng, là tổ chức chính phủ trong niên đại dựa vào hơi nước và súng pháo này. Trương Nguyên Thanh phất tay bảo hai gã hải quân tiếp tục tuần tra, bản thân thì dọc theo boong tàu hướng về phòng thuyền trưởng mà đi tới. Dọc theo đường đi, hắn không có thấy bóng dáng du khách, rõ ràng là tàu chạy theo chuyến, nhưng boong tàu và khoang thuyền lại chỉ có hải quân, thủy thủ và nhân viên hậu cần. Trương Nguyên Thanh chú ý tới một chi tiết là mặc kệ hải quân hay là nhân viên hậu cần tựa hồ như đều rất sợ hắn. Chấp hành nhiệm vụ bí mật, xuất động quân hạm quá rêu rao, hồng y giáo chủ của giáo đình cũng ở trên tàu. Vậy chấp hành nhiệm vụ bí mật này hẳn có liên quan với linh cảnh hành giả. Chắc mình ở trong phó bản là có thân phận ngụy trang, nhưng lại không có ký ức rót vào, ngay cả tình báo cơ bản cũng không cho, là để cho mình tự đi thăm dò sao? Không có bất kỳ tình báo nào, toàn bộ tin tức đều cần tự mình mò mẫm, bao gồm cả thân phận, kỹ năng, nghề nghiệp của NPC trên tàu. Cân nhắc đến là phó bản cấp S, độ khó như vậy thì cũng hợp lý thôi. Nhìn từ trước mắt thì trên tàu vẫn an toàn, nguy hiểm hẳn sẽ không bùng nổ nhanh như vậy. Làm rõ nhiệm vụ là cái gì thì đại khái có thể biết được nguy cơ, mục tiêu lúc đó trái lại sẽ rõ ràng hơn. Dựa theo nội dung mà linh cảnh giới thiệu thì con tàu này là trên đường trở về mà biến mất. Nếu như con tàu trở về thì nói rõ là nhiệm vụ đã hoàn thành. Vừa đi vừa suy nghĩ, hắn tới đầu thuyền, tiến vào khoang thuyền, dọc theo cầu thang hướng lên trên, đến phòng thuyền trưởng ở lầu 2. Phòng thuyền trưởng ở tầng 2 có thể trực tiếp quan sát mặt biển. Trương Nguyên Thanh gõ vang cửa phòng của thuyền trưởng. Vào đi. Trong phòng truyền đến giọng nói đàn ông trầm ổn. Trương Nguyên Thanh đẩy ra cái cửa sắt rộng 1 mét, đập vào mắt là một cái văn phòng cổ điển theo phong cách châu Âu. Từ đồ gia dụng cho đến bàn ghế cùng với chén sứ và đĩa trên bàn đều là kiểu cổ, phù hợp với phong cách của 100 năm trước. Điều này làm hắn cảm giác như mình đang bước vào những bộ phim. Ngồi sau chiếc bàn màu nâu là một người đàn ông trung niên khôi ngô, mặc áo khoác dài thuần một màu đen, hai hàng cúc áo bồng vàng. Ở bên trong là sơ mi trắng phối hợp với cà vạt màu đen. Thuyền trưởng James này có một gương mặt như tượng Hy Lạp vậy, bộ râu xòm cực kỳ mỹ quan, mắt màu lam thâm trầm như biển cả. Nhìn thấy người đi vào là Trương Nguyên Thanh, mặt biển thâm trầm nhấc lên một vệt gợn sóng rồi lại nhanh chóng bình tĩnh. Trung úy Hát, có chuyện gì sao? Thuyền trưởng James gật đầu hỏi. Trương Nguyên Thanh tiến vào trong phòng thuyền trưởng, học theo hai gã Hải quân thẳng lưng cất cao giọng nói. Thuyền trưởng, chúng ta khi nào có thể tới cảng? Tôi nhớ tới bánh táo mà bà nội làm. Thuyền trưởng xem vẻ mặt nghiêm túc, không biểu cảm mà nói. Đi thêm trên biển 15 ngày nữa. Mặt khác, nếu tôi nhớ không lầm, tôi cảm thấy thứ cậu nhớ không phải là bánh táo, là quả bóng ở trong quán Ba Hồng. Ba của cậu đã chết nhiều năm. Còn 15 ngày, Trương Nguyên Thanh vốn là muốn trêu chọc một câu. Ôi lệ chúa, cái này cũng bị thuyền trưởng ngài đoán trúng. Đúng vậy, con đĩ kia vừa căng vừa mọng nước nha. Nhưng mà thấy vẻ mặt nghiêm túc của James tựa như là sắp tới pháp trường vậy. Hắn theo lý trí liền lựa chọn không đùa cợt. Về phần vị bà đã chết nhiều năm chuyện này, hắn nghĩ là thiết lập nhân vật của Trung úy Hát. Trương Nguyên Thanh trái lại không sợ lộ tẩy. Trừ phó bản nào đó đặc thù cần phải tra giấu tung tích, thì những phó bản linh cảnh còn lại đều không cần phải lo lắng vì thiết lập của nhân vật bị sụp đổ. NPC ở trong linh cảnh sẽ tự tưởng tượng và tiếp nhận linh cảnh hành giả. Thuyền trưởng, tôi muốn thảo luận với ngài một phen về nhiệm vụ. Trương Nguyên Thanh liền tiến vào đề tài chính. Nhiệm vụ. Thuyền trưởng từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc lá, rồi mở ra đưa qua một điếu. Thuốc lá của thời đại này còn chưa có đầu lọc nha. Thuyền trưởng, tôi không hút thuốc. Trương Nguyên Thanh xua tay từ chối. Thuyền trưởng vẻ mặt cổ quái liếc hắn một cái. Trừ đàn bà ra, thứ cậu thích nhất chính là rượu và thuốc lá. Hút thuốc, uống rượu, chơi gái, đây là hình tượng gì vậy chứ? Trương Nguyên Thanh liền tiếp nhận điếu thuốc, được thuyền trưởng quẹt diêm châm thuốc lá. Thuyền trưởng diêm phun ra một ngụm khói trắng. Cậu muốn thảo luận cái gì? Trương Nguyên Thanh nói. Tôi muốn nghe một chút ý kiến của ngài đối với nhiệm vụ lần này. Diêm nghe vậy liền nhíu mày, hít mạnh một hơi thuốc mà nói. Tôi biết suy nghĩ của cậu, nhưng mà xin đừng lo lắng. Việc cũng đã qua, mấy ngày nay cũng không có xuất hiện điều khác thường nữa, không phải sao? Qua Hồng Y giáo chủ và các vị mục sư của giáo đình thì không có vấn đề gì. Sự tình đã qua, trên tàu từng xảy ra chuyện gì? Trương Nguyên Thanh nheo mắt lại, theo bản năng nói cho hắn biết thì cái này đại khái chính là nguyên nhân mà con tàu biến mất. Đang muốn tiến thêm một bước để thử thì James lại mở miệng. Trung úy Hát, cậu ra ngoài trước đi, tôi cần phải làm việc rồi. Trương Nguyên Thanh đằng hắng cổ họng. Thuyền trưởng, tôi muốn xem hồ sơ của nhiệm vụ. James chưa nói gì, đôi mắt màu lam đậm ẩn chứa uy nghiêm nhìn hắn. Trương Nguyên Thanh ở giữa sự ép buộc của vũ lực, thôi miên, cảm xúc dẫn đường, các loại thủ đoạn, bồi hồi vài giây, cuối cùng lựa chọn phục tùng mệnh lệnh của thuyền trưởng. Vâng, đây là phó bản cấp S, cẩn thận là điều cần thiết. Tiếp đó chính là một khi bại lộ, sẽ rất phiền toái. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.